Tận thế đàn thú, chương 80, ngoại truyện 2, Dương Kiệt 1. Góc truyện audio.com. Thể loại, ngôn tình hiện đại, cửa thang máy mở ra, Ngân Hồ và Tatu cười nói đi. Ratatu quét mắt nhìn xung quanh một cái, đè thấp giọng nói với Ngân Hồ. Đây là bệnh viện, cậu mang cái này đến có tốt lắm hay không? Đôi tay Ngân Hồ không được tự nhiên che người, quần áo trước ngực khả nghi hở ra, thỉnh thoảng còn nhích tới nhích lui. Ngân Hồ lắc lắc đầu, đắc ý cười nói. Gia thích mình sẽ đưa. Cẩn thận một chút sẽ không bị phát hiện, hơn nữa nếu bị phát hiện thì bọn họ cũng có thể làm gì mình chứ. Nói xong liền đi đến cửa phòng đặc biệt nơi Lâm Gia nằm. Hai người vừa dừng lại ở trước cửa, trên mặt liền đồng thời lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Bọn họ nâng đầu lên dùng sức người tới người lui, ánh mắt lóe lên ánh sáng bất định. Dĩa JHN đàn Lê Quy JH úy đôn mùi giống được động dục từ trong phòng bay ra, Ngân Hồ và Tatu liếc nhìn nhau, vẻ mặt trở nên âm u, khứu giác Ngân Hồ rất thính, anh rất nhanh liền nhận ra đó là mùi của đích, không khỏi nổi giận. Anh giờ nắm đấm đang định phá cửa thì chốt cửa chợt nhẹ nhàng xoay một cái, cửa phòng được mở ra từ bên trong, đích xuất hiện ở trước mặt hai người. Đích khỏa thân nửa người trên vai dắt một cái khăn tắm màu lam, mái tóc màu trắng còn ướt nước, trong mắt tràn đầy ý cười thỏa mãn. Tuy vừa mới tắm rửa qua nhưng trên người anh vẫn tỏa ra mùi động tình nồng đậm khi nãy. Trên trán Ngân Hồ nổi ngân xanh, nghiến răng nghiến lợi hỏi. Vừa rồi anh làm cái gì? Không phải là cùng Gia, anh và cô ấy, đích cười nhẹ thản nhiên nói. Đúng vậy, tôi và Gia đã giao phối. Ngân Hồ chỉ cảm thấy máu toàn thân đều dâng lên não, ngực khó chịu như muốn nổ tung. Anh sắp bị tức chết rồi. Dĩa JHN đàn Lê Quy JH úy đôn tuy thật vất vả mới chấp nhận được chuyện phải chia sẻ Lâm Gia với giống được khác, nhưng trong lòng anh vẫn còn ôm hy vọng xa vời có thể trở thành người đàn ông đầu tiên của Lâm Gia, vậy mà ai ngờ lần đầu tiên của Lâm Gia lại là do La Nốc nhanh chân đến trước, bây giờ lại bị đích cướp trước một bước. Nhưng vì là thủ lĩnh thú nên đích có quyền được ưu tiên trước những con được khác, cho dù là Ngân Hồ không phục thì cũng không thể dị nghị gì. Ngân Hồ nghiến răng răng rắc nắm chặt nắm đấm, trợn mắt hồ hung tợn trừng mắt nhìn vẻ mặt bình tĩnh của đích. Tatu bước lên phía trước, nửa che ở phía trước Ngân Hồ. Ngân Hồ, Tatu, các anh đến à? Lâm Gia từ phía sau đích đi ra, vẻ mặt biểu hiện rõ sự xấu hổ, ánh mắt mang theo một tia áy náy. Cô vươn tay với Ngân Hồ, mỉm cười nói. Đứng ở cửa mắt to trừng mắt nhỏ chơi vui lắm sao? Mau vào đi, nhìn thấy Lâm Gia, lòng Ngân Hồ liền mềm nhũn, tình cảm say đắm anh dành cho cô đã chiến thắng sự chua chát trong lòng. Dĩa JHN đàn Lê Quy JH úy đôn anh nhắm mắt lại hít một hơi thật to, miễn cưỡng kiềm chế lửa giận, khi mở mắt ra lần nữa anh chăm chú nhìn Lâm Gia vài giây, sau đó mới đưa tay nắm lấy tay cô. Lâm Gia âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, cô rất sợ Ngân Hồ và đích sẽ trình diễn đại chiến tranh thủ tình cảm ở bệnh viện, nếu là như vậy thì cô sẽ có thể mất mặt mà đi về nhà rồi. Đích nghiêng người tránh ra, để cho Lâm Gia kéo Ngân Hồ vào phòng bệnh. Tatu do dự một chút hơi cúi người bày tỏ sự tôn kính với đích. Đích cười vỗ vỗ vai anh, nghiêng người nói nhỏ bên tai anh. Người anh em, cố gắng lên, đừng để thua Ngân Hồ. Mắt Tatu sáng lên, ngượng ngùng gật gật đầu. Ngân Hồ rút tay về, đặt mông ngồi trên giường, ngẩng đầu nhìn trần nhà không nhìn Lâm Gia chu môi xinh hờn dỗi. Góc truyện audio.com. Lâm Gia thấy thế không khỏi phì cười, cô cố ý ngồi xuống bên cạnh anh. Cả người Ngân Hồ cứng đờ, nhưng lập tức quay mặt đi, cố ý đưa gáy đối diện với Lâm Gia. Dĩa JHN đàn Lê Quy JH úy đôn tuy là như thế nhưng cô thể anh lại ngược với vẻ mặt kề sát Lâm Gia. Lúc Lâm Gia đưa một tay đặt lên mu bàn tay anh lập tức cầm ngược lại tay cô thật chặt. Lâm Gia đưa tay vén tóc mai màu bạc trước trán anh, đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa nhẹ vành tai phấn hồng mềm mại của anh một chút. Cơ thể Ngân Hồ run rẩy, hơi nghiêng đầu liếc nhìn Lâm Gia một cái, ánh mắt vừa ủy khuất vừa không muốn xa rời. Khách chương.